Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 91, chuyện hư hỏng kết thúc. Đối với truyền thông công nhân viên tới nói, có cái gì so với bị người hoàn toàn lơ là càng có thể đánh kích bọn họ đây? Sun Newspaper hiện tại liền đối mặt như vậy lúng túng. Bọn họ thiên tân vạn khổ a đánh vào kẻ địch bên trong mới đào móc ra, Jock út cùng giáo phụ trở. Mặt thành thù tin tức, thả lên đầu bàn, lại bị nhấn chìm ở một mảnh đối với nước Anh tân đội trưởng tiếng chất vấn bên trong. Ngoại trừ Nottingham địa phương truyền thông, hầu như hết thảy cái khác truyền thông đều cho rằng Terry cùng Zera so với út có tư cách hơn. Làm đội trưởng, đặc biệt là Liverpool truyền thông, bọn họ đã sắp muốn nguyền rủa đan đoạn từ tuyệt tôn. Cho tới út cùng đan có mâu thuẫn. Đừng đùa, Sun Newspaper. Đan tên khốn kia cũng đã đem hắn con ruột nhận lệnh vì là nước Anh đội trưởng. Còn tồn tại mâu thuẫn gì? Chính các ngươi tuyên bố loại này không chịu trách nhiệm tin tức. Chẳng lẽ còn lấy vì là những người khác đều với các ngươi như thế không thông minh? Ở hội chiêu đãi ký giả hiện trường, Sun Newspaper phóng viên liều mạng giơ tay lên. Muốn vấn đề, đương nhiên là hỏi có quan hệ đăn cùng út mâu thuẫn vấn đề. Nhưng là không có ai cho hắn cơ hội như vậy. Phàm là bị điểm trúng người đứng lên đến đều sẽ hỏi. Xin hỏi Đan tiên sinh, ngài lựa chọn út, mà không phải Zera, có hay không có dùng người không khách quan hiểm nghi? Hoặc là, xin hỏi Đan tiên sinh, Terry cùng Zera làm đội trưởng tiếng hô nếu so với út lớn. Ngài là làm sao cân bằng quan hệ giữa bọn họ đây? Hiện trường cãi nhau, không dứt bên tai tất cả đều là Terry, Zera, út những tên này. Zera ngồi ở Đan bên cạnh, trên mặt không chút biểu tình. Liverpool truyền thông là đang vì hắn mà chất vấn Đan. Thế nhưng hắn nhưng cảm thấy rất lúng túng. Còn có những người ở qua báo chí hô lên, nếu như ta là Zera, ta liền lui ra đội tuyển quốc gia lấy đó kháng nghị, đám gia hỏa. Quả thực chính là cho hắn thêm phiền. Đều đồng thời nhiều năm như vậy. Lẽ nào những phóng viên kia còn không biết hắn Zera là cái hạng người gì sao? Hắn lén lút liếc mắt một cái người bên cạnh. Đan chính đang khẩu chiến quần ký. Có muốn hay không ta sẽ đem Terry cùng út cũng gọi đến. Đại gia đến cái tập thể mở hội. Các ngươi có thể tự mình hỏi bọn họ một chút. Đối với người này tuyển là ý kiến gì? Đan sắc mặt khó coi mà nói rằng. Các ký giả không lên tiếng. Ta rất rõ ràng nói cho các ngươi. Đang xác định ai đảm nhiệm đội trưởng trước. Ta tìm bọn họ đều nói qua. Lần này thay đổi đội trưởng hành động là được Stephen cùng John hai người đồng ý chống đỡ đĩa. Các ngươi có nghi vấn có thể hỏi Stephen. Đan chỉ bên cạnh Zera. Zera biết là chính mình ra trận thời điểm. Liền hắn tiến đến trước ống nói. Đúng, ông chủ cùng chúng ta mỗi người đều nói qua. Hắn nói cho chúng ta biết hắn dự định. Chúng ta cũng nói cho hắn ý tưởng của chúng ta. Các ký giả có thể không như thế muốn. Đúng, các ngươi nói cho hắn các ngươi ý nghĩ. Thế nhưng hắn tiếp tục dựa theo chính mình địa dự định tới làm. Đúng không? Zera sắc mặt cũng khó coi. Ta tôn trọng ông chủ ý kiến. Ta cho rằng York xứng với băng đội trưởng. Hắn cho tới nay đều là một vị ưu tú đội trưởng. Hắn ở Nottingham Forest làm ra rất tốt. Hắn là một cái không cần dùng lời nói là có thể mang đội toàn đội người. Hắn hiện tại thân vì là đội tuyển quốc gia cầu thủ. Tự nhiên không thể nói đội tuyển quốc gia nói xấu. Cũng không thể nói đội hữu nói xấu. Này ở nơi nào đều là giống nhau đĩa. Người đáng giá nhất tín nhiệm vĩnh viễn là cùng ngươi ở đây trên kề vai chiến đấu đội hữu. Vì lẽ đó dù cho út đoạt đội trưởng của hắn băng, hắn cũng không có ý kiến gì. Ở một phương diện khác, hắn xác thực cảm thấy út làm người đội trưởng này không cái gì không tốt đẹp. Đan mang Zera bỏ ra tịch lần này buổi họp báo tin tức chính là xuất phát từ cái này mục đích. Hắn biết Zera đối với út là rất thưởng thức, hơn nữa cũng là rất có cái nhìn đại cục người. Vì lẽ đó hắn không cần lo lắng người này sẽ ở các ký giả trước mặt phá chính mình đài. Để một cái mất đi băng đội trưởng địa người đến nói mình cùng út lời hay. Hiển nhiên so với hắn cùng Út ở đây tự biên tự diễn càng có sức thuyết phục. Zera nhìn dáng dấp là đứng ở đan bên này. Các ký giả hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là Liverpool các ký giả sâu sắc thất vọng. Đồng thời mặt khác một loại suy đoán ở trong lòng bọn họ nảy sinh Tony Dunn đã hung hăng đến mức độ. Như vậy sao? Liền đội tuyển quốc gia bên trong đều không có sự khác biệt âm thanh. Muốn nói Zera hoặc là Terry đối với an bài như thế một điểm ý nghĩ đều không có. Đánh chết bọn họ đều không tin. Cao áp khủng bố chính sách sao? Không phục tùng chính mình quản lý cầu thủ không cho ra trận. Này ngược lại là so với một cái băng đội trưởng thuộc về càng sức lực bạo. Hiện trường các ký giả tạm thời không biết nên đề vấn đề gì. Sun Newspaper địa phóng viên rốt cục nắm lấy này cơ hội ngàn năm một thuở. Đứng lên nhắc tới hỏi. Ngài nhìn ngày hôm nay mới nhất xuất bản Sun Newspaper. Đan tiên sinh. Hắn còn không quên tuyên truyền một hồi chính mình báo chí. Thật xin lỗi. Phóng viên tiên sinh. Ta chưa bao giờ xem loại kia tam lưu tiểu báo. Đan trả lời lại làm cho hiện trường vang lên một trận tiếng cười. Cười vang bên trong cái kia Sun Newspaper phóng viên rất là lúng túng. Đan đối với này cũng sẽ không có mang áy náy. Bởi vì hắn xác thực rất đáng ghét Sun Newspaper. Nhà này báo chí có thể không ít nói hắn nói xấu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đan tiên sinh, Đan bất hữu thiện. Vị phóng viên này tự nhiên nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Ngày hôm nay mới nhất một kỳ Sun Newspaper công bố ngài cùng York Út bất hòa địa tin tức. Xin hỏi ngài có cái gì muốn nói địa sao? Mọi người đều biết, Đan mở ra tiêu pha đối với mọi người. Con mắt cũng không nhìn người phóng viên kia. Tam lưu tiểu báo đều yêu thích chính mình lập một ít lời nói dối sau đó đường hoàng leo lên đi hấp. Dẫn nhãn cầu. Trước mắt chính là ví dụ sống sờ sờ. Tiếng cười lại nổi lên. Ta cùng York địa quan hệ rất tốt. Phóng viên tiên sinh, đã thật đến mức nào cơ chứ? Người nhìn, hắn chỉ dưới đài những phóng viên kia. Này nhiều phóng viên liên hợp lại liền để chứng minh một chuyện ta đối xử Út lại như đối xử con. Trai của chính mình như thế tốt. Dùng người không khách quan ngươi biết là có ý gì sao? Phóng viên tiên sinh. Tiếng cười im bặt đi. Bởi vì những người thông minh phóng viên các tiên sinh phát hiện Đan đem hai bên đều mắng. Ta cùng Út quan hệ đã thật đến gây nên toàn quốc công phẫn mức độ. Làm sao có khả năng bất hòa đây? Ta nói không sai chứ. Tam lưu tiểu báo đều yêu thích chính mình lập lời nói dối đến hấp dẫn nhãn cầu. Nói xong, Đan đắc ý nhìn vị kia Sun Newspaper phóng viên tiên sinh. Trên mặt của đối phương chính hồng một mảnh bạch một mảnh đây. Hắn lại miết miết mặt khác một đám phóng viên. Bọn họ trước chính đang vây công Đan. Không nghĩ tới hiện tại nhưng lắc mình biến hóa thành Đan đồng lõa. Sự thực này quả thực thật là làm cho người ta phiền muộn. Từng cái biểu cảm trên gương mặt muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng. Còn có chút người vừa nãy chính đang cười to. Vào lúc này nhưng nhếch miệng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Đan. Vẻ mặt đó nhưng là chỉ có ở buồn cười kịch bên trong mới có thể thường thường nhìn thấy đĩa. Thấy cảnh này Zera lại đột nhiên rất muốn cười như vậy buổi họp báo tin tức hắn trước đây cũng không có trải qua, thực sự là quá thú vị. Làm nước Anh nghề nghiệp cầu thủ, hắn biết rõ nước Anh các truyền thông có bao nhiêu khó ứng phó. Hắn cũng không định đến ông chủ của chính mình ở buổi họp báo tin tức trên cùng chơi đùa tự. Liền như vậy trêu chọc những người khó đối phó phóng viên. Đan bắt đầu chuẩn bị rời đi. Hắn đứng dậy đối với một đám trợn mắt ngoác mồm phóng viên nói. Nhìn dáng dấp mọi người đều được hài lòng trả lời chắc chắn. Không có cái gì tân vấn đề muốn hỏi ta. Ngày hôm nay liền đến nơi này đi. Nhìn thấy hắn phải đi. Zera cũng đứng lên. Theo rời đi. Các ký giả vào lúc này mới phản ứng được. Có mấy người cũng muốn hỏi điểm những vấn đề khác, lại phát hiện ngoại trừ tân đội trưởng ứng cử viên ở ngoài. Dĩ nhiên không nghĩ tới những vấn đề khác. Đánh Macedonia thi đấu, sân nhà đánh như vậy cùi bắp còn cần lo lắng cái gì không? Liền như vậy, Một đám người trơ mắt nhìn Dan cùng Zera ở tại bọn hắn trước mắt rời khỏi. Sau đó bọn họ mới phản ứng được nửa giờ cái gì thú vị kết quả đều không được. Chính là bồi Dan ở đây đấu nửa ngày miệng. Lại bị lừa. Lão các ký giả dồn dập mắng. Ha ha. Trên đường trở về, Dan ở Zera trước mặt cười rất đắc ý. Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Stefan, đây là một loại giải sầu áp lực địa thật phương pháp. Người cũng có thể thử xem. Zera lắc đầu một cái. Ta không dám. Mười mấy năm qua ta vẫn là hiện tại cái này hình tượng. Dan gật gù. Ngược lại cũng đúng là. Ở truyền thông cùng công chúng trước mặt. Người vẫn luôn là người đàng hoàng hình tượng. Nếu như không phải điểm này. Lần này buổi họp báo tin tức ta chỉ sợ sẽ không nhẹ như vậy tùng thoát thân. Nói tới chỗ này, Dan dừng bước lại, mặt hướng Zera nói, cảm tạ, Stefan. Zera không nghĩ tới Dan gặp dùng thái độ như vậy nói với hắn nói. Hơn nữa còn cảm tạ hắn. Hắn lăng ở nơi nào? Đã quên đáp lại, Dan nhìn ra tâm tư của hắn. Toại nở nụ cười, làm sao? Cùng các truyền thông tuyên truyền địa hình như không hợp. Không, ạch, xin lỗi. Kỳ thực, ở Liverpool phòng thay đồ bên trong, quả thật có rất nhiều quan tin đồn về ngươi. Ông chủ, Dan hứng thú, hắn lông mày nhíu lại. Ồ, nói nghe một chút chứ. Thế nhưng Zera từ chối hắn. Xin lỗi, ông chủ, chúng ta phòng thay đồ bên trong âm thanh là không cho phép truyền đi ra bên ngoài đĩa. Dan lúc này mới phát hiện mình hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề. Vội vã tạ lỗi. À, ta quên đi mất. Không có chuyện gì. Chúng ta cũng tương tự không cho phép. Được rồi. Bất kể nói thế nào đem những chuyện này giải quyết. Hiện tại nên thu hồi nghĩ thầm muốn như thế nào đối phó Macedonia. Người đối với Macedonia hiểu rõ không? Stefan, Zera suy nghĩ một chút sau đó nghi hoặc địa lắc đầu một cái. Cũng không biết, hừm, kỳ thực không có gì đáng lo lắng. Chúng ta đá chính mình bóng đá. Macedonia như vậy đội bóng đều thắng không được. Còn nói gì châu Âu quán quân. Dan đem quán quân treo ở bên mép dáng vẻ. Thật giống như hắn nói không phải quán quân. Mà là tùy tiện cái gì khác rất bình thường đồ vật như thế. Có điều như vậy địa người lấy như vậy tư thái nói lời nói như vậy không có chút nào sẽ làm Zera. Cảm thấy giật mình, bên ngoài có rất nhiều quan với người đàn ông trước mắt này truyền thuyết. Có thể có một chút nhất định sẽ không sai Tony Dan tên chính là quán quân. Ngẫm lại hắn dẫn dắt cái kia trước đây trầm luân đến giải hạng nhì Forest bắt được bao nhiêu cái. Quán quân, chỉ là câu lạc bộ vinh dự cao nhất UEFA Champions League liền cầm 3 tòa. Đây chính là cùng trước Liverpool huấn luyện viên huyền thoại Pass lợi đánh đồng với nhau nhân vật A. Tuy rằng hắn hiện tại bắt được địa quán quân tổng số còn không sánh được Ferguson. Thế nhưng ngẫm lại hắn địa tuổi tác. Hắn mới 45 tuổi. Không có ai hoài nghi hắn làm đến Ferguson cái tuổi đó thời điểm. Quán quân số lượng có thể so với Scotland lão già thiếu. Nếu Zera đều đứng ra nói hắn cũng không ngại do Job út làm đội trưởng. Cũng không ngại chính mình liền đội phó đều không có lên làm. Như vậy Liverpool địa phương truyền thông còn có cái gì lập trường tiếp tục nháo xuống đây? Cũng chỉ có các. Spy còn ở hắn tiết mục bên trong công kích Dan quyết định này. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn muốn đem đội tuyển quốc gia Anh biến thành đệ nhị chi Nottingham Forest. Thế nhưng ta dám đánh cuộc không bao lâu nữa. Hắn liền gặp phát hiện mình đây là cỡ nào ngu xuẩn. Có người nói hắn ở Forest phòng thay đồ bên trong có thể tùy ý mắng người. Chỉ cần tâm tình khó chịu vừa có thể mắng. Nếu như phóng tới 30 năm trước, phỏng chừng hắn còn có thể trực tiếp động thủ đánh. Thế nhưng ở đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong hắn có thể như thế làm sao? Forest cầu thủ cùng hắn sớm chiều ở chung 11 năm. Đại đa số người cũng giải thủ lĩnh của bọn họ là cái gì tính khí. Nhưng là đội tuyển quốc gia những người lâm thời chắp vá lên cầu thủ hiểu rõ không? Nhưng là ngoại trừ mắng người hắn còn có thể cái gì? Hắn cái gì đều không biết. Đủ tổng hòa hắn ký rồi 2 năm hợp đồng. Ta cảm thấy không cần 1 năm Dan liền đem tan học. Lý do rất đơn giản. Jock Út có thể được bổ nhiệm làm đội bóng đội trưởng. Như vậy thủ phát danh sách bên trong liền sẽ bắt đầu xuất hiện lượng lớn Forest cầu thủ. Nếu như không phải Akinfeev cùng Bale không thể là nước Anh thi đấu, Dan cũng nhất định rất hy vọng đem bọn họ phóng tới đội tuyển Anh thủ phát danh sách bên trong đi. Thôi, Dan đem Spy lời nói coi là phụ khuyển xa phệ. Không thêm để ý tới. Hắn biết rõ bóng đá trong vòng người phun nhiều hơn nữa ngụm nước. Cuối cùng đều muốn rơi xuống thành tích trên đến nói chuyện. Hắn tại sao có thể ngông cuồng tự đại? Có thể há mồm liền phun. Bởi vì thành tích của hắn tốt. Đạo lý này rất đơn giản. Đáng tiếc cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Bọn họ chỉ nhìn thấy Dan ngông cuồng tình huống. Liền bắt đầu chán ghét hắn. Nhưng không nhìn thấy hắn tại sao có tư cách cuồng. Mà cái khác nhiều như vậy huấn luyện viên muốn cuồng một lần cũng không được. Hai ngày sau, đối với Macedonia thi đấu, Dan không chỉ có yêu cầu thủ thắng, còn muốn thắng đẹp đẽ. Dùng cuộc tranh tài này đại thắng đến buồn hết thảy còn không cam lòng liền như vậy người nhận thua. Miệng, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 92, New England hào dương buồm khởi hành cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.